Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2587, lại nắm trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ra bến sông, Tần Vô Ưu cũng không chần chờ chút nào, mang tiểu bát liền hướng lão ma đầu ổ chạy tới, lão ma đầu ổ ở huyện Đông Hải trong một cái hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ là có một ít cũ nát, lui tới tam giáo cửu lưu người rất nhiều, nơi này khắp nơi đều tràn đầy một cổ thúi thúi mùi vị, để cho người có chút không chịu nổi. Chỉ xem điều này nói, rất khó để cho người tin tưởng, huyện Đông Hải đỉnh đỉnh nổi danh lão ma đầu lại liền ở loại địa phương này. Bất quá, cùng bọn họ đi qua hẻm nhỏ, đi tới lão ma đầu chỗ ở sau đó. Bọn họ liền có chút kinh hãi, bởi vì nơi này có động thiên khác, ở trong hẻm nhỏ mặt, lão ma đầu phủ đệ hết sức khí phái, liền trước cửa hai cái sư tử đá cũng so những địa phương khác muốn khổng lồ rất nhiều. Cái này có thể nói là núp ở nơi này một nơi khác loại. Tần Vô Ưu trao tay liền danh thiếp, người kia vội vàng chạy về, cầm tình huống theo lão ma đầu nói một lần. Lão ma đầu là một người vóc dáng gầy yếu nam tử, cho người một loại hết sức khôn khéo cảm giác. Nghe nói Tần Hoan Hỷ mới vừa đi tìm qua Khôn gia. Đúng vậy, vậy hắn lại tới nơi này tìm ta làm gì? Lão ma đầu suy nghĩ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, để cho bọn họ đi vào. Không lâu lắm, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người đi tới liền phòng khách. Phòng khách nơi này hoàn cảnh hết sức không tệ, để cho người nhìn một cái sau đó, liền cảm thấy rất thoải mái. Hai vị tới ta nơi này, nhưng mà có chuyện gì? Tần Vô Ưu gật đầu một cái, nói, tự nhiên là có chuyện, ta là tới Hưng sư vấn tội. Nghe nói như vậy, lão ma đầu trong mắt hơi đông lại một cái, nhưng ngay sau đó lại rất mau bình phục lại, nói, à. Hưng sư vấn tội, đây cũng là thú vị. Mấy ngày trước, bổn đại nhân gặp phải một số người ám sát. Những người đó là lão ma đầu ngươi phái đi ra ngoài chứ? Ngươi có thể có cái gì chứng cớ? Chẳng lẽ là Khôn gia nói cho ngươi? Tần Vô Ưu có chút ngoài ý muốn. Bọn họ mới vừa đi Khôn gia nơi đó à? Cái này lão ma đầu cũng đã biết. Xem ra cái này lão ma đầu tin tức thật đúng là đủ linh thông à. Dĩ nhiên là Khôn gia nói cho bản quan. Bất quá bản quan nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi biết làm như vậy an bài. Bản quan có thể cho ngươi một lần cơ hội, chỉ có ngươi nói cho ta vì sao phải giết bản quan. Bản quan có thể để cho ngươi còn sống. Nghe nói như vậy thời điểm, lão ma đầu ý tưởng theo trước khi Khôn gia là giống nhau. Hắn cảm thấy buồn cười, đặc biệt buồn cười, cái này Tần Vô Ưu lại nói muốn hắn còn sống. Hắn lấy là mình là một huyện thừa, liền thật lợi hại liền sao? Đáng tiếc, ta không muốn ngươi cái này cơ hội, phải không? Vậy ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Tần Vô Ưu liền hướng lão ma đầu đi tới. Bất quá hắn mới vừa đi một bước, thì có người hướng hắn bên này nhào tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đều là hảo thủ, chỉ bất quá bọn họ tấn công lúc tới, Tiểu Bát vậy lập tức động, hắn phi thân tới, xuống hai, ba liền đem những người đó đánh nằm trên đất không lên nổi. Thậm chí có mấy người trực tiếp trở thành tàn phế, lão ma đầu trong mắt hơi chăm chú, tựa hồ có chút khiếp sợ, nhưng lại không tính là đặc biệt khiếp sợ. Loại chuyện này hắn sớm có ngờ tới, người mình đều chết hết, vậy có thể tưởng tượng được, Tần Vô Ưu bên người có cao thủ à? Bất quá, vừa lúc đó, lão ma đầu nhưng là đột nhiên phi thân hướng Tần Vô Ưu nhào tới. Nếu Tần Vô Ưu bên người cao thủ quá lợi hại không nhúc nhích được hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể động Tần Vô Ưu. Ở hắn xem ra, Tần Vô Ưu hẳn rất dễ dàng là có thể bị khống chế. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mới vừa nhào tới, liền bị Tần Vô Ưu đưa tay khống chế được. Hắn có chút khiếp sợ, làm sao Tần Vô Ưu cũng như vậy lợi hại? Mà đang ở hắn bị Tần Vô Ưu khống chế được thời điểm, Tần Vô Ưu đút cho hắn một viên thuốc, ăn hết sau đó, Tần Vô Ưu lập tức liền nới lỏng tay, lão ma đầu đạt được tự do, vừa định kêu người đến, đột nhiên ý thức được chuyện phát sinh mới vừa rồi. Hắn vội vàng khu mình cổ họng, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Cho ngươi ăn đồ và để cho Khôn gia ăn như nhau. Cái này độc mỗi một tháng phát tác một lần, không có giải dược mà nói, ngươi sẽ thống khổ mà chết. Khôn gia đã lựa chọn nghe lệnh của ta, ngươi lão ma đầu có thể muốn nghe lệnh của ta, nếu như không nghe, ta bây giờ liền giết chết ngươi. Nếu như nghe, sau này mỗi tháng tới ta nơi này cầm giải dược là được. Ngươi lừa gạt ta, làm sao có thể sẽ có như vậy độc? Phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút, xem có phải hay không trong bụng có một ít cảm giác đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn sẽ kéo dài một nén nhang thời gian. Sau đó ngay tại trong vòng một tháng bùng nổ, mà khi đó sẽ là đau nhói, không có giải dược sẽ chết. Lão ma đầu nghe được cái này chút, bụng quả nhiên đau đau. Hơn nữa loại này đau đớn loáng thoáng, để cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Như thế nào, có phải hay không biết ta không có lừa gạt ngươi? Bây giờ ngươi có bằng lòng hay không nghe lệnh của ta? Lão ma đầu đột nhiên có chút hối hận, mình tại sao mà đắc tội với Tần Vô Ưu đâu? Người này thật đúng là ma quỷ à? Liền hắn như vậy, lão ma đầu đều có điểm sợ hắn. Hắn cũng không muốn chết, hơn nữa cũng không muốn chịu đựng như vậy hành hạ. Ta nguyện ý nghe mệnh tại ngươi. Ta nguyện ý. Tần Vô Ưu nhún nhún vai. Loại chuyện này là hắn sớm đoán được. Một người nếu như có cẩm y ngọc thực sinh hoạt, vậy hắn tự nhiên cũng chỉ sẽ tích mệnh. Lão ma đầu theo cái đó Khôn gia đều là giống nhau người. Được, vậy bây giờ ta tới hỏi ngươi, những cái kia ám sát người ta có phải hay không ngươi phái đi? Ừ, là ta phái đi người. Tại sao phải giết bản quan? Bất quá là thu người khác tiền tài thôi. Thu ai tiền tài? Huyện nha bộ đầu Tôn Lực, hắn bỏ tiền để cho ta phái người giết ngươi. Hiện nay lão ma đầu đối với Tần Vô Ưu có thể nói là nói gì nghe nấy. Tần Vô Ưu nhưng là có chút khiếp sợ và bất ngờ. Vậy Tôn Lực vì sao phải giết mình? Hắn thật giống như cũng không thế nào đắc tội Tôn Lực đi. Mình cái này huyện thừa ở huyện nha, cũng không có đoạt hắn chức quyền ý nghĩa à? Như thế, sợ cũng chỉ có thể là cái đó phế trạch vụ án đi. Hắn không muốn để cho mình tra được. Tần Vô Ưu năng lực liên tưởng là rất mạnh. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến những thứ này, mà hắn cảm thấy sự việc có thể chính là như vậy. Người theo cái đó Tôn Lực thật giống như rất quen mà. Lão ma đầu cười khổ, nói, chúng ta chuyến đi này người, theo hắn có nhiều lui tới. Chúng ta hợp tác với nhau, mỗi người cho mỗi người tiện lợi. Bất quá Tần đại nhân yên tâm, sau này ta chính là người của ngươi. Ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Nếu các ngươi lui tới mật thiết, vậy ngươi hẳn biết nửa năm trước phế trạch án mạng là chuyện gì xảy ra chứ? Cái này ta nhưng là không biết. Ta chỉ biết là cái đó gọi cái gì Triệu Dục người là hải ngoại một cái hải tặc. Hắn không biết từ nơi đó lấy không thiếu tiền tài, sau đó muốn đến huyện Đông Hải định cư, mai danh ẩn tính, nhưng là sau đó không biết tại sao lại bị người biết. Sau đó đem hắn giết, hắn những tiền kia cũng bị lấy đi, bất quá những thứ này đều là ta sau chuyện này biết được. Lúc ấy ta còn có chút hối hận đâu, sớm biết, ta liền vậy chia một chén canh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?